Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 327, thịt nướng, góc truyện audio.com. Gì, Mạc Phi, ngươi đả thông là cái khiếu huyệt. Nguyên Viên nhìn Mạc Phi, mở to mắt tràn đầy quái dị địa đạo. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Nguyên Viên xấu hổ mà cười cười, gãi gãi cái ót nói. Không có gì lạc, chính là ngươi tiến bộ thật nhanh. Mạc Phi ha hả cười cười, nói. Nào có a, hắn hận không thể lập tức nhảy đến địa cấp đi, sau đó đem Trình Mặc Bạch cái kia ngu ngốc ra hỏa ấn ở dưới lòng bàn chân dẫm dẫm dẫm, thực đáng tiếc hữu tâm vô lực a. Nguyên Viên nhấp môi, hắn sinh ra đại lục một cái không lớn không nhỏ gia tộc, 6 tuổi liền bắt đầu tu luyện biết điều quyết, hoa 3 năm thời gian, mới đả thông 12 cái khiếu huyệt. Mạc Phi lại hoa 7 ngày không đến thời gian, liền đả thông 10 cái khiếu huyệt. Nguyên Viên nhìn Mạc Phi, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ sùng bái chi tình. Người tu luyện tốc độ thật sự thực mau đâu, Nguyên Viên nhịn không được nói thầm nói. Mạc Phi suy tư một chút nói, đại khái là ta đã thập cấp cho nên, đả thông khiếu huyệt tốc độ tương đối mau đi. Nguyên Viên gật gật đầu, như suy tư gì nói, hẳn là đi, đúng rồi, ta nghe nói, hôm nay ngươi bồi Trình trưởng lão luyện khí cảm giác thế nào a? Mạc Phi hít sâu một hơi, mặt ủ mày ê nói, như phúc miếng băng mỏng a. Nguyên Viên, Mạc Phi vẻ mặt đau khổ thầm nghĩ. Trình Mặc Bạch cái kia ngu ngốc rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, lại một hai phải trang đại sư, trình độ như vậy kém, liền luyện cấp thấp linh khí bái, gia hỏa này một hai phải luyện cái gì thần khí là như vậy hảo luyện chế sao? Nguyên Viên tràn đầy đồng tình mà nhìn Mạc Phi thầm nghĩ. Tiên phú hảo thì thế nào, mệnh không hảo a, không biết khi nào đã bị nổ chết, đáng thương nga. Nguyên Viên nhìn Mạc Phi mặt ủ mày ê bộ dáng, an ủi nói. Ngươi không cần quá lo lắng, có lẽ Trình trưởng lão một không cẩn thận coi trọng cái nào tân nhập môn nữ tu, không mê luyến luyện khí, ngươi liền giải thoát rồi. Mạc Phi có chút vui sướng nói, ngươi ý tứ, làm ta cấp Trình trưởng lão giới thiệu đối tượng, ngươi có người nào tuyển sao? Nguyên Viên chớp chớp mắt tràn đầy vô tội nói, ta chính là tùy tiện nói, ta chính mình còn không có giải quyết đối tượng vấn đề đâu. Nguyên Viên nói xong lời cuối cùng, nhịn không được có chút chột dạ. Mạc Phi, một trận tiếng đập cửa vang lên, Nguyên Viên nhanh chóng nhảy xuống giường, đi đến cạnh cửa tướng môn mở ra. Lầu Vũ đứng ở ngoài cửa từ trên xuống dưới đem Nguyên Viên đánh giá một phen. Nguyên Viên chớp chớp mắt có chút mê hoặc nói, vị sư huynh này, ngươi tìm ai? Ngươi đã đến rồi, Mạc Phi ngẩng đầu, đối với Lầu Vũ cười cười. Nguyên Viên nhìn đến Mạc Phi phản ứng tự động tránh ra thân mình. Đây là Lầu Vũ, Mạc Phi đơn giản đối với Nguyên Viên giới thiệu nói. Nga a, Nguyên Viên nghe được Mạc Phi giới thiệu trước khi không có gì phản ứng, nhưng là thực mau phản ứng lại đây. Nguyên Viên mở to hai mắt nhìn, đôi mắt ục ục mà ở Lâu Vũ trên mặt đảo quanh. Lâu Vũ nhìn Nguyên Viên, có chút quái dị nói. Làm gì như vậy nhìn ta? Nguyên Viên tràn đầy xấu hổ nói. Không có gì, không có gì. Nguyên Viên cúi đầu che giấu ở trong mắt khiếp sợ, hôm nay có người nói cho hắn, Lạc Lôi Nhai bên kia ra một cái tàn nhẫn người, này tàn nhẫn người trong vòng một ngày tìm được rồi 136 khối Lạc Lôi Thạch thay đổi một tuyệt bút tinh tinh. 136 khối Lạc Lôi Thạch chính là 130. Góc truyện audio.com, 16 khối hạ phẩm tinh tinh a. Nguyên Viên cắn môi, hắn cực cực khổ khổ cấp môn phái xử lý linh điền, một năm cũng bất quá 12 khối hạ phẩm linh thạch thu vào. Tuy rằng tìm Lạc Lôi Thạch nhiệm vụ tuy rằng thù lao cao, nhưng là lại nguy hiểm tứ phía, Lạc Lôi Thạch thập phần khó tìm, giống nhau bình thường nhân cấp đệ tử, một ngày nhiều nhất tìm cái hơn 10 khối. Lầu Vũ nhìn Mạc Phi, hỏi, người gần nhất có khỏe không? Khá tốt, Mạc Phi trái lương tâm mà cười nói. Lầu Vũ cắn chặt răng, Mạc Phi phân phối đến nhiệm vụ, hắn đã biết tuy rằng biết hắn lại bất lực. Người yên tâm hảo ta sẽ chú ý an toàn, Mạc Phi ra vẻ thoải mái mà nói. Đúng rồi, ngươi thế nào ta nghe nói, rất nhiều người tìm ngươi phiền toái. Mạc Phi cau mày, có chút lo lắng địa đạo. Lầu Vũ không để bụng mà cười cười, nói. Không có việc gì, Lạc Lôi Nhai bên kia khá tốt, hoàn cảnh phi thường thích hợp ta tu luyện, ta rất thích nơi đó. Đến nỗi những cái đó tìm phiền toái người, đã chết một cái lại một cái, gần nhất kia bang nhân đã thu liễm không ít. Tương đối tiếc nuối chính là, những người này sau khi chết túi chữ vật đều nộp lên trên đến môn phái chung đi, giết người lại không có thù lao, thật là kiện lệnh người phiền muộn sự. Nguyên Viên nghe được Lâu Vũ nói, nhịn không được trừng lớn mắt, Lạc Lôi Nhai bên kia nguy cơ tứ phía, Lâu Vũ cư nhiên nói bên kia thích hợp tu luyện, hắn còn không có nghe nói cái nào sư huynh có thể ở bên kia tu luyện đâu. Mạc Phi gật gật đầu, nói, như vậy a, Mạc Phi gợi lên khóe miệng thầm nghĩ. Kỳ như thường tính kế Lâu Vũ, không nghĩ tới lại ngược lại giúp Lâu Vũ một phen. Cái này cho ngươi, Lâu Vũ đem một cái túi chữ vật giao cho Mạc Phi. Mạc Phi linh hồn lực hướng trong túi chữ vật đảo qua, lập tức mặt mày hớn hở mà đem đồ vật thu lên, trong túi chữ vật có 150 viên hạ phẩm tinh tinh. Đều cho ta, ngươi đủ dùng sao? Mạc Phi nhìn Lâu Vũ hỏi. Lâu Vũ không để bụng nói. Không cần lo lắng, không có, còn có thể ở kiếm, lạc lôi nhai bên kia khắp nơi đều có lạc lôi thạch hảo kiếm thực. Nguyên Viên nhướng mày, ngơ ngác mà nhìn Lâu Vũ, người này cũng quá khoa trương, lạc lôi nhai chiếm địa cực lớn, lạc lôi thạch phân bố không hề quy luật, muốn ở như vậy lăn loạn địa phương, tìm ra lạc lôi thạch là thực chuyện khó khăn, Lâu Vũ cư nhiên nói, bên kia lạc lôi thạch khắp nơi đều có. Mạc Phi ôm Tinh Tinh, nói. Ngươi không cần lo lắng cho ta, chuyên tâm tu luyện liền tính, ngươi sớm một chút tiến vào huyền cấp chúng ta cũng thật sớm điểm giải thoát. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Ta biết, hắn chỉ có đuổi theo Kỳ Như, mới có thể chân chính chiếm cứ bất bại chi địa. Lâu Vũ cùng Mạc Phi đãi một hồi, liền rời đi. Nguyên Viên nhìn đến Lâu Vũ rời đi, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mạc Phi, gia hỏa này giống như rất lợi hại a. Ngươi cùng gia hỏa này cái gì quan hệ a? Mạc Phi có chút quẫn bách mà cười cười, nói. Chúng ta là bằng hữu. Nguyên Viên gật gật đầu, nga. Một tiếng, Mạc Phi lấy 10 khối hạ phẩm tinh tinh giao cho Nguyên Viên, nói. Cho ngươi, Nguyên Viên sửng sốt một chút, nói. Làm gì cho ta, trong khoảng thời gian này, ít nhiều ngươi hỗ trợ. Mạc Phi nhàn nhạt địa đạo. Bởi vì đắc tội Kỳ Như tông môn nội một đống người chờ xem bọn họ chê cười, Nguyên Viên là số lượng không nhiều lắm, đối hắn thiện ý người. Nguyên Viên đỏ mặt lên, nói. Kia đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng giá này. Góc chuyện audio.com, đó, Mạc Phi nhìn Nguyên Viên nói. Cầm đi, ngươi hẳn là mau đột phá thập cấp sao? Chờ đột phá về sau trả ta đi. Nguyên Viên sửng sốt một chút, tràn đầy cảm kích nhìn Mạc Phi, nói. Cảm ơn ngươi, Nguyên Viên nắm chặt nắm tay, tuy rằng hắn ngoài miệng nói bị trục xuất tông môn cũng không có gì ghê gớm, nhưng là hắn trong lòng rốt cuộc vẫn là không cam lòng. Mạc Phi cười cười, nói. Không cần khách khí, Mạc Phi thật cẩn thận mà đi vào phòng luyện khí, lại phát hiện phòng luyện khí chung chỉ có Trịnh Huyên một người. Trình trưởng lão đâu? Mạc Phi nhìn Trịnh Huyên hỏi. Trịnh Huyên nhún vai, nhàn nhạt nói. Hắn nói, luyện khí tài liệu không đủ, đi tìm tài liệu, làm ta ngày mai lại qua đây. Mạc Phi nhướng mày, tràn đầy vui sướng nói. Nói như vậy, hôm nay không luyện khí. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói. Đại khái là, Mạc Phi thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá, lại tránh được một kiếp. Hôm nay không luyện khí, ngươi như thế nào còn đợi ở chỗ này? Mạc Phi có chút nghi hoặc địa đạo, Trịnh Huyên nhún vai, nói. Cái này nhà ở bởi vì hàng năm luyện khí, hỏa hệ tinh nguyên lực thực nồng đậm thực thích hợp ta tu luyện. Mạc Phi hiểu rõ gật gật đầu, nói. Như vậy a, chỉ bạc trúc than lẳng lặng mà thiêu đốt. Mạc Phi nghiêng đầu, chỉ bạc trúc than thiêu đốt sinh ra ngọn lửa ẩn chứa tinh thuần hỏa hệ tinh nguyên lực. Loại này than có thể đề cao hỏa hệ tu luyện giả tốc độ tu luyện, cũng có thể đề cao luyện khí xác suất thành công. Mạc Phi nhìn thiêu đốt chỉ bạc trúc than, đột nhiên cười cười, nói. Trịnh Huyên, ta nghe nói chỉ bạc trúc than nướng ra tới thịt ăn rất ngon a. Trịnh Huyên nhìn Mạc Phi, nói. Hẳn là, Mạc Phi trả sát tay, nói. Không bằng, chúng ta tới thịt nướng đi. Hắn vài thiên không ăn thượng thịt a. Trịnh Huyên nhìn Mạc Phi trầm mặc một chút, nói. Không có nguyên liệu nấu ăn, người không có ta có a. Mạc Phi từ nhẫn không gian chung lấy ra mấy chỉ hoa gà, đại lục chính là đại lục a. Chính là này phổ phổ thông thông một con gà, đều là ba cấp tu vi. Trịnh Huyên do dự một chút nói. Hảo đi, ngươi nhìn chằm chằm điểm tiểu tâm hắn đột nhiên xông tới. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Yên tâm đi ta nhìn ngươi yên tâm. Trịnh Huyên lấy ra nguyên bộ thịt nướng thiết bị tốc độ xử lý Mạc Phi lấy ra mấy chỉ gà. Mạc Phi nghiêng đầu, hỏi. Nhất nhất thế nào? Trịnh Huyên có chút không cam lòng mà cắn chặt răng, nói. Hắn cùng Tô Vinh ở làm ruộng. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Làm ruộng sao, bọn họ cư nhiên tiếp cái bình thường nhiệm vụ, môn phái chung không ít người nhiệm vụ đều là xử lý linh điền nhiệm vụ tuy rằng mệt thù lao thấp nhưng là tốt xấu an toàn. Trịnh Huyên ngó Mạc Phi liếc mắt một cái, nói, phân phối cho bọn hắn kia khối linh điền có vấn đề kia linh điền linh khí thấp kém, nạn sâu bệnh nghiêm trọng, căn bản loại không sống đồ vật. Nếu Mạc Nhất cùng Tô Vinh đến Kỳ Nhu nhược thực nộp lên trên, liền sẽ bị trục xuất tông môn. Mạc Phi híp mắt trong mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ quả nhiên bọn họ nhiệm vụ đều có vấn đề. Cách chương.